Trong mắt của Lâm Đạt lóe lên hưng phấn, lật tay lấy ra mấy viên đan dược màu ám kim, ném vào trong miệng nhưng mà không nhai, để nguyên nuốt xuống. Y cuồng tiếu ba tiếng, ánh mắt quét qua tàn khí khắp quảng trường. Hai tay một lần nữa kết động pháp quyết. Theo hai cánh tay y huy động, rất là nhiều mặt quỷ trên thân y bắt đầu há miệng hút mạnh. Từng đạo hồn phách tu sĩ nhào nhào từ trên thi thể tách rời ra, vạn phần hoảng hốt bay đến phía Lâm Đạt. Hồn phách những người tu hành cường đại vượt xa bách tính bình thường, nuốt xong sẽ mang đến ích lợi thập phần rõ rệt. Lâm Đạt vừa rồi chống lại lôi kiếp bị tiêu hao, hoàn toàn có thể nhờ vào đó để mà bổ sung. Thấy những hồn phách kia sắp rơi vào trong miệng những mặt quỷ trên người của Lâm Đạt, một tiếng Phật tụng đột nhiên vang. Chúng sinh nhiều khó khăn, ngã Phật từ bi, A-di-đà Phật. Nương theo một tiếng hùng hồn vang lên chung quanh, một kinh tràng bằng đá cao khoảng một trượng từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng đập xuống bên cạnh ngoài quảng trường. Một bóng người lách mình đi đến bên hông, tay kết pháp quyết, thân quấn Phật quang. Chính là Bạch Tiêu Thiền. Kinh tràng rơi xuống đất, mặt ngoài chỉ thoáng quang mang đại tác. Từng mai văn tự màu vàng từ trên đó bay múa ra, nhào nhào rơi trên mặt đất, như đá vụn lát thành một đầu đại đạo kim quang, liên tiếp hướng về phía quảng trường. Đây là vãng sinh chú, người dám. Lâm Đạt liếc mắt một cái liền nhận ra nội dung của kinh văn kia, lập tức giận tím mặt, muốn xuất thủ công kích Bạch Tiêu Thiền. Nhưng lúc này trên bầu trời lại có tiếng sấm nổ vang. Đạo lôi kiếp thứ năm sắp rơi xuống, y không thể không tranh thủ thời gian tập trung ý chí, tập trung tinh thần nhìn lên trên không. Sắc mặt của Bạch Tiêu Thiền nghiêm túc dị thường, trong miệng nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, trong tay biến đổi pháp quyết theo. Văn tự màu vàng lát thành vãng sinh lộ, càng phát ra sáng tỏ. Những u hồn bị mặt quỷ kia hút đi, dường như cảm nhận được vãng sinh lộ này tồn tại, lập tức giống như hài tử bị lạc tìm được đường về nhà, nhào nhào nhẹ nhàng di chuyển qua bên này. Từng u hồn đi đến vãng sinh lộ, tới gần kinh tràng, nét mặt kinh hãi trên mặt dần tiêu tan. Thay vào đó là một loại an tường, thân hình trong kim quang dần dần tiêu tán, đã không cần câu hồn sứ giả tiếp dẫn mà trực tiếp đi tới Minh Phủ. Chương 701, thời khắc sống còn. Dám làm hỏng đại sự của ta ư? Muốn chết sao? Đúng lúc này, Bảo Sơn quát một tiếng, tay cầm một cây Phật môn phương tiện sạn, ném mạnh đến Bạch Tiêu Thiền. Lưỡi búa phương tiện sạn đại phóng ô quang, chưa đến gần, đã có từng tầng quang nhận hình vòng cung như gần nước sinh ra, chém tới Bạch Tiêu Thiền. Bạch Tiêu Thiền muốn duy trì vãng sinh lộ không có tiêu tán, căn bản không thể nào chuyển tay ứng đối, chỉ có thể tế ra một kiện pháp khí kim chung. Theo một tiếng chuông cổ vang, món pháp khí kim chung treo trên đỉnh đầu y, một mảnh kim quang chiếu xuống, ngoài thân tạo thành một hư ảnh kim chung to lớn gào thét xoay tròn. Trên kim chung khắc minh văn, chỉ là chữ viết nhỏ như hạt gạo, khắc lấy bất động minh vương chú Phật môn. Đồng một tiếng, tầng thứ nhất nữ cung tròn của quang nhận đánh vào trên hư ảnh kim chung. Tiếp theo, liên tiếp, có tiếng chuông không ngừng vang. Tầng tầng quang nhận như gió táp mưa sa rơi vào trên hư ảnh kim chung. Quang mang trên hư ảnh kim chung rung rẩy, bản thể kim chung treo trên đỉnh đầu của Bạch Tiêu Thiền cũng đung đưa không ngớt. Nhưng tiếng chuông mặc dù loạn, kim chung mặc dù là dao động, Bạch Tiêu Thiền thủy chung bất động, thề phải độ hóa u hồn còn sót lại trên quảng trường. Rốt cuộc, bản thể phương tiện sạn đập vào trên hư ảnh của kim chung. Tiếng hoành minh vang vọng quảng trường. Hư ảnh kim chung ứng thanh vỡ tan, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Trong một hai mảnh phân đoạn, một đạo thân ảnh u hồn rốt cuộc dưới vãng sinh lộ đã tiêu tán. Rốt cuộc Bạch Tiêu Thiền có thể giải thoát, hai tay biến đổi pháp quyết, bóc một cái bất động minh vương ấn. Chỉ nghe một tiếng ông rung động, bản thể kim chung đại phóng quang mang. Hư ảnh kim chung pha toái tiêu tán. Một tôn pháp tướng như hư ảnh minh vương lâm thế, ba phủ ngoài thân của Bạch Tiêu Thiền, tỏa ra trận trận kim quang lóa mắt. Phương tiện sàn bị kim quang xông đến, ầm ầm một tiếng, bị chấn động mạnh trở về. Bạch Tiêu Thiền đứng lên, đưa tay thu hồi kinh tràng, đuổi theo Bảo Sơn, nhất chưởng bổ xuống. Hư ảnh Minh Vương ngoài thân y cũng cất bước theo, một chưởng bổ về Bảo Sơn. Bảo Sơn thấy như vậy, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẩy vào trên phương tiện sàn bay ngược trở về. Tay kết pháp quyết chỉ về phía trước. Phương tiện sàn tự như phi kiếm thay đổi thân hình, là vội vàng xông về phía Bạch Tiêu Thiên. Trong nháy mắt, phương tiện sàn nhúng máu, liền hóa thành màu đỏ như máu, mặt ngoài cũng dâng lên một tầng huyết diễm, đánh vào cự chưởng của Minh Vương. Huyết diễm kia không biết là vật gì, vậy mà trong nháy mắt phá vỡ bàn tay của Minh Vương, bay đến phía Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên lập tức lùi ra sau, hai tay nhanh chóng kết ấn, giờ định ngăn lại phương tiện sàn. Ai ngờ phương tiện sàn hết sức nhanh chóng, vậy mà đột nhiên gia tốc, trực tiếp cắt thủng lồng ngực của Minh Vương, thẳng đến tim của Bạch Tiêu Thiên. Quần áo trước ngực của Bạch Tiêu Thiên bị dính huyết diễm, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cơ bắp lồng ngực sung mãn cũng lộ ra. Chỉ là trong nháy mắt, lồng ngực cởi trần lộ ra, quanh thân y đột nhiên lan tràn kim quang. Một thân da thịt trong nháy mắt như vàng, hóa thành màu kim hoàng. Kim cương hộ thể. Bạch Tiêu Thiên quát lớn một tiếng. Kim cương hộ thể này chính là bí truyền phòng thân của Hóa Sinh Tự, không phải là đệ tử hạch tâm thì không thể nào học được. Chỉ nghe một tiếng keng, phương tiện sàn nhuộm huyết diễm phản phất đập vào trên tinh kim, lần nữa bị bắn ngược trở về. Bảo Sơn thấy như vậy, trong lòng hơi kinh hãi. Huyết diễm phong nhận của hắn từ trước đến nay gặp địch tất phá, cùng giai chưa bao giờ có người đỡ được. Không ngờ hôm nay là bị Bạch Tiêu Thiên lấy nhục thân đón. Lão đưa tay đón phương tiện sàn, đôi mắt không khỏi co rút. Chỉ thấy Bạch Tiêu Thiên với kim cương khu, thần pháp nhanh chóng đến cực điểm, tăng tốc vọt tới phía trước. Bay thẳng lên, là như ngự kiếm dẫm lên trên phương tiện sàn của lão cùng bay đến. Bảo Sơn vừa định điều khiển phương tiện sàn chuyển hướng, Bạch Tiêu Thiên đã trùng điệp dẫm mạnh lên phương tiện sàn. Thân hình nhẹ nhàng không gì sánh được, lướt thẳng nhập không. Tiếp theo giống như Thái Sơn áp đỉnh, ập đầm đầm xuống người lão. Cảm giác nhận được cổ áp bách kia to lớn như vậy, trong lòng của Bảo Sơn không khỏi kinh hoàng, không dám đón đỡ một kích này, mà tay bấm một cái độn quyết, chùng người xuống, trực tiếp chui vào dưới mặt đất đào tẩu. Còn người của Bạch Tiêu Thiên cao rút, hóa quyền thành chưởng vỗ xuống dưới mặt đất. Ầm một tiếng, theo một cổ khí lãng phản phất như thực chất dội thẳng xuống, toàn bộ sa mạc chấn động theo. Mặt đất lập tức hạ xuống một đạo chưởng ấn lớn chừng trăm trượng. Cùng các gần rì chưởng ấn đột nhiên nâng lên, một bóng người chật vật bị đánh bay ra, tự nhiên chính là Bảo Sơn. Bạch Tiêu Thiên tự như đã sớm đoán ra vị trí của lão. Không đợi lão rơi xuống, thân hình đã trước một bước chờ ở bên kia, đấm tới một quyền, phốc phốc quán xuyên ngực lão. Bảo Sơn trợn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng hốt, thân thể co quắp, không còn động đậy được. Thần thái hai mắt của lão rút đi, con mắt lồi ra ngoài, chết không nhắm mắt. Bạch Tiêu Thiên ném thi thể của lão đi, hào quang màu vàng óng trên thân nhanh chóng thối lui, thở một hơi, khóe miệng và lỗ tai đều có vết máu như tiểu xà uống lượng chảy ra. Công pháp kim cương hộ thể tu luyện khó khăn, trước mắt y có khả năng duy trì rất là ngắn, vừa rồi cũng ráng chống đỡ một hơi, không để ý phản vệ nội thương, mới miễn cưỡng chèo chống cho đến bây giờ. Thẩm Lạc, Kim Thiền đại sư, các người đợi ta thêm một lát. Bạch Thư Thiên khoanh chân ngồi, nuốt một viên đan dược, ánh mắt lướt qua Thiền Nhi, sau đó nhìn về Thẩm Lạc. Lúc này Thẩm Lạc và Long Đàn đang chém giết đến khẩn yếu quan đầu. Long Đàn được bí thuật Lâm Đạt phục sinh, một thân khí tức pháp lực càng mạnh hơn trước. Ngoài thân lại che đậy một tầng giáp đen kiên cố không gì sánh được. Thẩm Lạc hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị bức không còn đường lui. Mà phía bên kia, Lâm Đạt liên tiếp chống được hai đạo lôi kiếp. Đạo lôi kiếp thứ bảy cũng theo sát hàng lâm xuống. Mây đen trên trời đã biến thành đen đặc. Bốn phía sắc trời tối tới cực điểm, cơ hồ không khác gì đêm tối. Trong hư không, không có nửa điểm tiếng gió. Bốn phía trừ người phát ra tiếng đánh nhau, không có nửa điểm tiếng vang gì khác. Một loại yên lặng, nghiêm trọng, làm cho người ta bất an, bao phủ khắp nơi. Trên bầu trời, bốn tôn chấp pháp thiên minh lại lạnh lùng. Đột nhiên biến hóa một chút, từng kẻ cau mày, vậy mà hiển lộ ra mấy phần tức giận. Lâm Đạt nhìn tầng mây đen kịt trên đầu, tự hồ có đạo đạo lôi quang ẩn ẩn chớp động. ở bên trong cũng không có thanh âm phích lịch. Loại không khí mưa gió nổi lên lại yên lặng trang nghiêm dị thường, để trong lòng của y sinh ra một tia sợ hãi. Xem ra cần phải làm trước thời hạn rồi. Trong miệng y trầm ngâm một tiếng. Nói xong, bàn tay y vung lên trước người. Trong lòng bàn tay lập tức tóe lên huyết quang. Một mảnh huyết hoa đỏ thẫm vẫy xuống treo trên bầu trời không rơi. Bị y vung tay đánh tan ra. Giọt giọt huyết hoa bắn ra, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Tốc độ cực nhanh rơi vào trên những lồng sáng màu đỏ ngoài pháp đàn. Không chút trở ngại, nhẹ nhõm dung nhập vào. Trong đó càng có một ít giọt máu vô cùng tinh chuẩn rơi vào mi tâm cao tăng trong pháp đàn. Chúng cao tăng tự nhiên biết đây không phải là chuyện gì tốt, nhào nhào đưa tay lau. Kết quả không còn đợi ống tay áo chạm đến, giọt máu kia đã dung nhập vào trong máu thịt của bọn họ, chỗ mi tâm lưu lại một vết tích như dấu son. Chương 702: Kim Thiền chuyển thế. Trong trời cao lại vang lên một trận thanh âm cổn lôi. Đạo lôi kiếp thứ bảy sắp giáng xuống. Lâm Đạt nhíu chặt lông mày, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được. Hai tay trước người nhanh chóng kết ấn như bánh xe. Đài sen huyết tinh dưới thân bắt đầu sáng lên đạo đạo quang mang. Tạo hóa ngàn vạn, công đức vô lượng. Chỉ nghe y quát một tiếng, mặt quỷ quanh thân nhào nhào rút về, từng cái như pho tượng ngưng kết trên người y. Không còn dương nanh mua vuốt như vừa rồi, nhìn như vật chết. Đài sen huyết tinh dưới thân Lâm Đạt quay tròn, bắt đầu tỏa ra hào quang rực rỡ. Trên đó sinh ra từng đầu tinh tuyến, tinh tế như nhụy hoa, uốn lượn giải dụ, mò về bốn phương tam hướng, nối từng tòa pháp đàn lại với nhau. Trên mỗi một tòa pháp đàn đều hiện ra từng mai phù văn đỏ như máu. Trong tinh tuyến xen lẫn uốn lượn nhảy lên, một cổ khí tức cổ quái bắt đầu lan tràn ra trên quảng trường. Có chuyện gì? Đà Lạng thiền sư phát hiện dị dạng trước tiên, trong miệng kinh hồn. Chỉ thấy áo bào quanh thân lão không gió mà bay. Một tầng hào quang màu trắng nhạt nhạt từ bên ngoài thân tràn ra, như vô số đom đóm bao phủ chung quanh lão, bao phủ cả người lão vào bên trong. Đây là gì chứ? Ngay sau đó lại có người hoảng hốt kêu. Cách Đà Lạng thiền sư không xa, lại có một tên thiền sư trên thân sáng lên hào quang. Chốc lát sau, bên trên cao đàn, toàn bộ quảng trường cơ hồ tỏa ra ánh sáng, có trắng nhạt như nguyệt quang, có sáng tỏ như đèn lửa, có rải rác như ánh sao, có cái tự như đại nhật treo trên bầu trời, có sau lưng ngưng tụ ra một viên luân. Duy chỉ có một mình thiền nhi, trên thân không sáng lên ánh quang mang. Ai, sao lại như vậy được? Hẳn là nhìn nhầm đi. Lâm Đạt liếc qua thiền nhi, trong lòng nghi ngờ. Thì ra là công đức hiện ra, người viết người thì khác nhau. Ánh mắt của thiền nhi băn khoăn nhìn xung quanh, thấy quang mang trên thân của mọi người, cảm thấy rất là lạ lẫm. Nó vừa nói xong, đám người nhao nhao tỉnh ngộ. Nguyên lai, những ánh sáng này chính là công đức bọn họ tu hành góp nhặt nhiều năm. Ánh mắt không tệ, đáng tiếc là một phế nhân. Lâm Đạt thấy trên thân nó không có công đức thì không khỏi thất vọng. Nói xong, y không xem đám người mà chắp tay trước ngực, cúi đầu ngâm tụng kinh văn. Thần thái của y một lòng, bộ dáng thành kính. Nếu không có một loạt biến cố lúc trước, tất cả mọi người nghĩ y là Phật tử thành tín nhất, truyền chú nhất. Theo thanh âm ngâm tụng vang, trên thân của Lâm Đạt bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Bất quá Phật quang của y có màu hơi đỏ, so với đám người càng thêm bàn bạc sáng tỏ. Từng giờ từng phút ngưng tụ cách người mình, thình lình tạo thành một tôn Bồ Tát cao khoảng 10 trượng. Bộ dáng tôn Bồ Tát này giống như Văn Thù Bồ Tát mấy phần, thần sắc thương xót triều mến nhìn chúng sinh. Bồ Tát vừa mới ngưng tụ thành công, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt chiếu sáng phương viên trăm dặm sáng như tuyết. Một tiếng vang to lớn vô cùng vang lên, tự như muốn nổ thiên không ra một cái lỗ thủng. Một đạo lôi điện tuyết trắng tinh khiết không gì sánh được, như thác nước cửu thiên từ trên trời rơi xuống trút xuống Lâm Đạt. Lâm Đạt đưa tay đánh lên một chưởng, hư ảnh Bồ Tát ngoài thân lập tức về thành một thủ ấn, tâm chú đẩy lên trên không trung. Lòng bàn tay to lớn như một thanh dù che mưa chống trên đỉnh đầu của Lâm Đạt, tiếp đón lôi điện đánh xuống. Nhưng mà uy lực đạo lôi kiếp này vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt nó rơi vào trong lòng bàn tay của Bồ Tát, liền đánh xuyên qua, ngàn vạn tia điện giao thoa tiếp tục nện xuống phía Lâm Đạt. Lâm Đạt thấy như vậy, vội vàng kết pháp quyết, hư ảnh một thủ trưởng Bồ Tát khác bổ xuống, lần thứ hai ngăn lại lôi điện. Bất quá, lôi điện từ trong lòng bàn tay của hắn tràn ra, rơi vào trên thân hư ảnh Bồ Tát. Vẫn như trước, giống như hỏa tinh rơi trên xa y, lập tức đốt ra vô số lỗ thủng. Lâm Đạt ở trong đó tự nhiên cũng cảm thấy thống khổ. So sánh lôi điện như giang hà, mãnh liệt, hai bàn tay này như hai con dê, như hai con đê nhỏ nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, rốt cuộc chạy không thoát, bị xông phá. Lâm Đạt tự nhiên không thể nào bỏ mặc như vậy, trong miệng quát khẽ một tiếng, chỗ mi tâm tóe lên một đạo huyết quang, đài sen huyết tinh dưới thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, trên đó kết nối với huyết sắc tinh tuyến cũng nhào nhào phát sáng. Các vị cao tăng trên pháp đàn cảm thấy chỗ mi tâm nóng rực một trận, quang mang công đức, cụ tượng bao quanh người nhào nhào thuận theo huyết sắc tinh tuyến chảy xuôi ra, tụ hợp vào đài sen huyết tinh dưới thân của Lâm Đạt. Trong tích tắc, trên đài sen huyết tinh quang mang đại tác, cánh sen huyết hồng lót bên ngoài lập tức bao phủ lên một tầng bạch quang mơ hồ, mà bạch quang trên thân của hư ảnh Bồ Tát cũng ngưng tụ ra một tầng tố sa thiền y. Những lôi điện tung tóe rơi vào tố sa thiền y lập tức uy thế đại giảm, không thể nào đốt xuyên áo này. Lâm Đạt thấy như vậy, trong mắt lóe lên vui mừng, vội vàng gấp rút hấp thụ công đức của chúng tăng nhân. Cao tăng như Đà Lạng thì còn tốt, vốn công đức thâm hậu, còn có thể duy trì một lát. Nhưng mà những thiền sư căn cơ còn thấp, công đức ngoài thân rất nhanh bị hấp thu sạch, sinh mệnh lực cũng bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Một thiền sư vốn bộ dáng trung niên, làn da bắt đầu nhanh chóng khô cạn, lông mày sợi râu nhanh chóng dài ra, rồi biến thành trắng cho đến khi tróc ra, thân hình không ngừng co vào, rốt cuộc biến thành một bộ xương khô. Thiền nhi không có công đức hiển hóa ra ngoài, mi tâm cũng nóng rực, sinh mệnh lực cũng bắt đầu xói mòn. Nó không biết ứng đối ra sao, chỉ có thể bảo vệ linh đài, miệng tụng tâm kinh. Đúng lúc này, chẳng biết tại sao, viên xá lợi tử trước ngực nó đột nhiên sáng lên hào quang màu vàng bao quanh thân nó. Trong nháy mắt, quang mang nồng đậm sáng, tự như ban ngày nổi lên, che đậy tất cả hào quang cao tăng xung quanh. Cái đó là... Đà Lạng thiền sư kinh ngạc kêu. Đó là công đức sao? Sao lại bàn bạc như vậy? Không thể nào, không thể nào. Trong lúc mọi người đang bối rối, sau lưng thiền nhi ngưng tụ ra một kim thiền vô cùng to lớn. Kim thiền tử chuyển thế. Quả nhiên là kim thiền tử chuyển thế. Tao đoán không sai. Có người tại đây, lo gì độ kiếp không thành. Lâm Đạt thấy như vậy, cao hứng gần như thất thố. Lúc trước y đã sớm suy đoán thân phận của thiền nhi, ở trong thành dự định xuất thủ với thiền nhi. Bất quá bị Hoa Hồi Điêu quấy rối phá hủy, rốt cuộc không thể nào đuổi đến Phong Tẩn Sơn để mà xuất thủ. Sau đó Lâm Đạt biết được thiền nhi đã điểm hóa triêm quả, trong lòng càng tin tưởng vững chắc thiền nhi chính là kim thiền tử chuyển thế. Vậy là tương kế tự kế, dẫn dắt thiền nhi đến đây tham gia Đại Thừa Pháp Hội. Có kim thiền tử chuyển thế tại đây, những người khác không còn tác dụng nữa rồi. Lâm Đạt vung tay triệu hồi khống chế pháp đàn, những người khác cách không chụp về thiền nhi. Liền nhíp thân thể nhỏ nhỏ từ bên kia pháp đàn đến, treo trên bầu trời khống chế ngay trước người. Quanh thân thiền nhi tắm rửa trong kim quang, trong đầu bỗng nhiên nổi lên rất nhiều trí nhớ của kiếp trước, thần sắc trên mặt lạ thường, bình tĩnh. Lâm Đạt kết pháp quyết, dẫn một cái trên thân nó. Công đức Phật quang màu vàng liền cuồn cuộn chảy xuôi ra, bao phủ đài sen huyết sắc dưới thân y, nhuộm thành màu vàng óng, mà hư ảnh Bồ Tát kia cũng ngưng tụ kim quang, mặc vào một tầng cà sa màu vàng. Có vô lượng công đức này che chở, hào quang màu vàng chiếu rọi ra đảo ngược thiên khung, cùng ngân quang lôi điện va chạm, nhanh chóng tiêu hao nhau. Mà mây đen chỗ sâu của màn trời từ hồ cũng bị kim quang tiêu hóa, trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Trong lúc vô hình, ý diệt sát của thiên đạo đối với Lâm Đạt cũng giảm bớt mấy phần. Chương 703, hồi phục hư vô. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Lúc này Lâm Đạt cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, không khỏi cười như điên. Một bên khác, Thẩm Lạc nhìn biến cố xảy ra, trong lòng lo lắng vạn phần. Còn Long Đàn thì từng bước ép sát, khiến cho hắn căn bản không dứt ra để đến cứu viện thiền nhi được. Ngươi không phải là muốn cứu tiểu hòa thượng kia sao? Ta để ngươi tận mắt nhìn thấy hắn thay thế sư tôn chịu thiên kiếp, hồi phi yên diệt, thật là thống khoái. Long đàn nhìn tình huống pháp đàn bên kia, nhìn không được có chút đắc ý, vần vào nói. Nói xong, vậy mà lão không nóng lòng tấn công, đứng yên một bên, ung dung nhìn Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lo lắng vạn phần, ánh mắt lướt qua Thiền Nhi và Long đàn. Tự hồ đang cân nhắc, có nên mạo hiểm tránh Long đàn, trực tiếp đi lên để cứu Thiền Nhi hay không? Chỉ hơi chần chừ, thân hình Thẩm Lạc bắt đầu chuyển động. Dưới chân hắn chớp động ánh trăng, thân hình từ bên phải lướt cực nhanh, thẳng đến chỗ pháp đàn của Thiền Nhi. Long đàn thấy như vậy, trong mắt lóe lên ý cười, lão đang chờ đến lúc Thẩm Lạc bí quá hóa liều. Trong nháy mắt, Thẩm Lạc chuyển động, thân ảnh của Long đàn cũng biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão đột nhiên xuất hiện trước người của Thẩm Lạc, một bàn tay đột nhiên nhô ra, trong lòng bàn tay huyết nhục tách ra, vô số cây tinh ti màu đen mảnh khảnh đột nhiên nhô, như ngàn vạn cương châm đâm thẳng đến hắn. Đỉnh đầu của Thẩm Lạc lóe lên quang mang, Bát Huyền Kính lần nữa tỏa ra màn sáng bảo hộ hắn ở trung tâm. Nhưng mà khi tinh ti màu đen tiếp xúc đến màn sáng, trong nháy mắt một màn quỷ dị xuất hiện, vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua màn sáng đâm tới ngực của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị tinh ti đâm vào thân thể, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, huyết dịch bắt đầu thuận theo tinh ti màu đen vọt mạnh qua nội thể của Long Đàn. Cùng lúc này, pháp trượng màu đen trong tay của Long Đàn điểm đến mi tâm của Thẩm Lạc, khiến cho thần hồn của hắn kịch liệt chấn động, thân thể đột nhiên lắc lư mấy cái, liền đứng bất động ngay tại chỗ. Thẩm Lạc! Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy thì kinh hồ, y không lo tiếp tục hồi phục, thân hình lướt thẳng đến, bay vút đến Thẩm Lạc bên này. Một bên khác, Trừ Phi Kích cũng bước lui đối thủ, đuổi sát qua. Nhưng mà bọn họ đi tới nửa đường, chợt thấy tay phải của Thẩm Lạc tỏa ra ánh sáng, lòng bàn tay lật ra ngoài hướng xuống dưới, bắt đầu ngưng tụ ra một vòng xoay nước hẹp dài. Trung tâm vòng xoáy, một đạo yêu khí phấn hồng lan tràn. Ngay sau đó liền có một con chuột biển màu hồng phấn, to lớn từ trong đó bay ra. Một đôi mắt nhỏ u lục quay tích một vòng, đột nhiên há miệng phun một cái. Chỉ thấy một cổ sương mù màu hồng phấn nồng đậm, ào ạt bay ra, tuôn về đầu của Long Đàn. Long Đàn phản ứng cực nhanh, thấy như vậy lập tức phong bế hô hấp, thân hình nhảy ra sau, kéo dài khoảng cách với Thẩm Lạc. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang đỏ ngầu đột nhiên lóe thẳng đến mi tâm của lão. Long đàn nhìn kiếm quang cực nhanh kín kẻ đến, ánh mắt của hắn đột nhiên bắt đầu mơ hồ, trong đầu hôn mê một trận, hai tay miễn cưỡng ngừng tụ ra pháp lực, huy chưởng đánh đến kiếm quang kia. Nhưng phát hiện kiếm quang kia đột nhiên trở nên vặn vẹo, lại không thể nào đánh trúng. Lúc này lão mới ý thức được, dù vừa rồi lão rất nhanh nhưng mà vẫn trúng độc. Mà khí độc kia chính là thông qua xâm nhiễm huyết dịch của Thẩm Lạc, lại theo tinh tuyến màu đen chảy qua lòng bàn tay, tiến nhập vào trong cơ thể của lão. Bất quá hiểu ra những điều này cũng đã muộn rồi. Đạo kiếm quang màu đỏ kia trong nháy mắt quán xuyên qua mi tâm của lão. Hồng liên nghiệp hỏa bắt đầu cháy rừng rực trong thức hải của lão. Chuột biển sau khi rơi xuống đất, lập tức đi đến bên cạnh Thẩm Lạc, há miệng khẽ hấp vết thương của Thẩm Lạc, sau đó phì một tiếng nôn ra một bên. Khí độc âm hàn hỗn tạp của tên kia thật là buồn nôn. Mậu Xuân có chút chán ghét nói. Xin đa tạ. Thẩm Lạc hồi phục ôm quyền cảm ơn. Thời điểm then chốt còn phải nhìn bản đại gia. Mậu Xuân nghe có chút kiêu ngạo nói. Tiếng nói của nó vừa dứt, không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm thật lớn, dọa cho nó giật mình. Ai da da, cái chỗ chết tiệt này lại khô ráo như vậy, nhanh đưa bản đại gia quay về. Mậu Xuân co rút cổ, cuống cuồng không kịp nói. Làm phiền, vậy ta đưa đạo hữu quay về. Thẩm Lạc vội vàng vung tay thi triển thông linh dịch yêu thuật đưa nó trở về. Lúc này Bạch Tiêu Thiên cùng Triệu Phi Kích đã chạy qua, ba người đồng thời lao đến phía pháp đàn của Thiền Nhi. Một bên khác, còn sót lại ba tên thiền sư, thánh liên pháp đàn cũng gấp gáp trở về ngăn. Chúng ta ngăn bọn chúng, còn ngươi, nhanh đi cứu Thiền Nhi. Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy thì nói với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, một mình đến giữa quảng trường. Khi thấy đạo thiên lôi thứ tám giữa không trung đã ngưng tụ thành hình, hóa thành một lùm điện quang màu vàng, mang theo hạo nhiên chính khí từ thiên khung giáng xuống. Mà Lâm Đạt đang không ngừng hấp thụ Phật quang công đức trên người của Thiền Nhi, tràn đầy ngoài thân là pháp tướng Bồ Tát. Thiền Nhi

bốn phía bày ra một tòa pháp trận phong ấn có 9 cây cột đá, giờ phút này đã gãy mất hơn phần nửa. Tại chỗ sâu của cửa hang truyền đến một tiếng vang ầm ầm. Một cổ vân khí màu đen nồng đậm lập tức giống như suối phun từ chỗ phong ấn vỡ tan tuôn ra. Hắc khí phi thường sền sệt, nồng đậm, nhìn nặng nề hơn so với nước. Lúc chảy tản mát ra một cổ ô trọc, khí tức âm sát. Thấy kịch biến như vậy, sau khi bọn Thẩm Lạc kinh ngạc, vội vàng lách mình né tránh. Bất quá một trung niên hòa thượng đứng phụ cận, mà bản thân bị trọng thương phản ứng chậm chạp, không kịp né tránh. Bị hắc khí đụng phải hai chân, làn da hai chân lập tức biến thành màu đen, đồng thời nhanh chóng lan tràn lên bên trên. Trung niên hòa thượng phát ra tiếng kêu hoảng hốt, đồng thời toàn thân đại phóng kim quang, ý đồ ngăn cản hắc khí ăn mòn. Nhưng hắc khí chẳng những không ngừng, ngược lại những kim quang kia đụng một cái đến hắc khí, lập tức bị thôn phệ vào. Toàn thân hòa thượng nhanh chóng biến thành màu đen, phát ra tiếng kêu cũng thay đổi thành ôi ôi rít rít. Hình thể điên cuồng biến lớn, bên ngoài thân mọc ra lân phiến như đồng tiền, đèn nhánh tỏa sáng. Trên tay chân dài ra cốt thứ yêu dị màu đỏ như máu. Trong nháy mắt, tăng nhân này biến thành ma vật to lớn cao 2-3 trượng. Hai mắt cũng thay đổi thành màu đỏ như máu, không còn chút nhân tính, để cho người ta nhìn không lạnh mà run. Mọi người tại đây đều kinh hãi, nhìn hắc khí kia như tị xà hạt, tránh càng xa càng tốt. Thẩm Lạc đang muốn lùi bước, con mắt nhìn qua, đột nhiên thấy một bóng người chẳng những không lùi, ngược lại bay đến hướng phong ấn. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, lật tay tế ra huyền hoàng nhất khí côn, xoay người đánh đến. Một đạo côn ảnh huyền hoàng như điện xả ra, bổ đến đạo thân ảnh kia. Những nơi côn ảnh đi qua, hư không nổi lên gợn sóng như nước, càng phát ra tiếng rít dọa người. Người kia kinh nghi, hư lạnh một tiếng rồi phất tay áo. Một cổ quang mang xám trắng bắn ra, hóa thành một cốt phiên xám trắng. Toàn thân của cờ này do bạch cốt luyện chế thành, không biết là xương người hay xương thú, mặt ngoài chớp động một tầng sương mù tối mịt, còn có rất nhiều phù văn màu xám trắng như ẩn như hiện. Mà đỉnh của bạch cốt phiên khảm nạm năm khô lâu hình người, trong miệng răng nanh loạn xạ, phát ra tiếng cười âm hiểm, làm cho người nghe rùng mình, khiến người nghe tâm thần không thể nào tập trung, khí huyết quay cuồng. Năm đầu lâu cùng rít lên, trên bạch cốt phiên đại thịnh hắc quang, ngăn trước huyền hoàng nhất khí côn, cả hai âm vang đều chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bạch cốt phiên nhìn phòng ngự cường đại dị thường lại ứng thanh mà nát, mạng lớn toái cốt bay loạn như mưa. Hoàng huyền nhất khí côn thì hơi dừng, sau đó tiếp tục đánh về thân ảnh màu đen. Nhưng giờ phút này phía trước bóng đen thoáng hiện, một thân ảnh màu đen cao lớn lướt ngang qua, chính là tăng nhân trung niên bị ma hóa. Hai tay đại phong hắc quang, hai ma trảo màu đen to bằng cái thớt nổi lên, chộp vào huyền hoàng nhất khí côn. Ầm một tiếng, hoàng huyền nhất khí côn đánh vào thân của tăng nhân trung niên. Tăng nhân trung niên cũng như bạch cốt phiên bạo liệt ra, bất quá lực lượng hoàng huyền nhất khí côn cũng hao hết mà ngưng. Đạo nhân ảnh kia tiếp tục bay tới phía trước, nhoáng một cái rơi vào chỗ phong ấn lụi bại, đứng trong hắc khí cuồn cuộn, hiện thân, thình lình lại là Triềm Quả. Triềm Quả, ngươi làm gì vậy chứ? Thẩm Lạc lộ ra kinh ngạc. Triềm Quả đứng trong hắc khí, vậy mà phản phất như vô sự, cũng không bị trọc khí màu đen ăn mòn. Đây hết thảy đều là do ngươi giở trò quỷ hay sao? Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này thì trầm giọng quát. Triềm Quả không để ý đến Thẩm Lạc, mặt không thay đổi, hai tay bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Hơn phần nửa hắc khí xung quanh lập tức hóa thành từng xúc tu màu đen to lớn, như thiểm điện từ chỗ sâu mấy chục trượng, chụp vào mọi người chung quanh. Mà còn lại non nữa thì nhào về phía phong ấn, nhanh chóng ăn mòn đường vân phong ấn. Nhưng linh quan trên những đường vân kia dị thường cứng cỏi. Hắc khí mặc dù kiệt lực xâm nhiễm nhưng mà không có hiệu quả gì. Bởi vì đám người phụ cận vừa mới né ra một khoảng cách, lần này xúc tu màu đen mặc dù càng thêm nhanh chóng, nhưng mà không bắt được ai. Bất quá thi thể Long Đàn, Bảo Sơn tại nơi phụ cận là bị xúc tu màu đen cuốn đến chui vào trong hắc khí. Thẩm Lạc cũng bị hai đầu xúc tu màu đen nhắm chuẩn, hung ác cuốn đến. Nhưng hắn không để ý đến xúc tu màu đen, ánh mắt nhìn về phía phong ấn bị ăn mòn, sắc mặt khó coi, đồng thời lật tay tế ra ngũ hỏa phiến, vỗ một cái. Theo một tiếng phượng hót trùng thiên, một con hỏa hồng phượng hoàng từ trong quạt bay ra. ngoại hình không huy hoàng như ngũ sắc phượng hoàng mà ngũ hỏa phiến trước đó phát ra, nhưng mà tản mát ra linh áp đáng sợ. Trong hỏa phượng càng lộ ra một cổ nhiệt độ cực kỳ cao, cùng hai đầu xúc tu màu đen đụng vào nhau. Hai đầu xúc tu màu đen cùng hỏa hồng phượng hoàng đụng một cái, lập tức phản phất như băng tuyết gặp lửa, nhanh chóng hòa tan. Sau đó hỏa hồng phượng hoàng mở hai cánh, đột phá tượng đạo hắc khí ngăn cản, lao thẳng đến triềm quả. Thẩm Lạc đồng thời lật tay, lấy ra một xấp lạc lôi phù quăng tới phía trước. Những phù lục này lóe lên quang mang đều vỡ vụn ra. Giữa không trung lôi quang chớp liên tục. Từng đạo thiểm điện thô to trống rộng hiển hiện, lít nhà lít nhít chừng hơn 10 đạo, tạo thành một rừng lôi điện đánh xuống triềm quả. Cơ hồ cùng hỏa phượng màu đỏ hồng đồng thời đánh lên trên người của hắn ta. Kết thúc tập 143 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.